chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3038, chương 3039, đâm lao phải theo lao. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng là ngươi đánh nhi tử ta thì là không được. Phùng Thành nhìn lấy Phùng Hiểu Phong xưng thành đầu heo mặt. Trong mắt Vô Danh lửa cháy, ngồi chồm hổm trên mặt đất, ánh mắt oán độc nhìn lấy Thường Lâm Hổ. Trần Triệt trong lòng hơi hồi hộp một chút. Phùng Hiểu Phong bị đánh thành dạng này, muốn để Phùng Thành tắt lửa là không thể nào. Lúc này lại có một người phụ họa nói, còn có nhi tử ta, ngươi không chỉ có đánh hắn còn muốn giết hắn. Là người nào cho ngươi đánh như vậy lá gan dám làm tổn thương con ta? Thường Lâm Hổ nhìn về phía một bên một người trung niên nhân khác. Nghe vậy cười nhạo nói, miệng hắn thối, ta thay ngươi quản giáo. Cổ Bình Thường giận dữ, nhi tử ta thế nào ta còn không biết sao? Hừ, hắn sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một bên Trần Triệt. Hừ nhẹ nói, Trần huynh, ta nhìn hắn cũng là đến thành tâm quấy rối, còn mời Trần huynh xuất thủ đem hắn tiến đến. Trần Triệt sắc mặt nhất thời trầm xuống, hừ lạnh nói, việc này còn chưa tới phiên cổ huynh đến dạy bảo, ta Trần Triệt làm thế nào liền làm như thế đó. Cổ Bình Thường cùng cái kia Phùng Thành hai người nghe vậy đồng tử đột nhiên co lại. Bọn họ đều không phải là hạng đơn giản, tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra được Trần Triệt đối bọn hắn không kiên nhẫn. Trần Triệt vừa lên đến thì gọi người ta Thường huynh, đây chính là chứng minh hai người bọn hắn nhận biết. Thường Lâm Hổ đối hai người không có hảo cảm gì, toàn bộ hành trình dùng lạnh như băng ánh mắt nhìn lấy bọn hắn. Thì xem bọn hắn biểu diễn, Trần huynh, chúng ta là xem ở ngươi đến trên mặt mũi không tính toán với hắn, nhưng là hắn nhất định phải hướng chúng ta xin lỗi. Phùng Thành mặt đen lên nói ra. Phùng Hiểu Phong mặt thấy gió thì biến đến tím xanh lên. Xin lỗi. Lúc này, từ một bên truyền đến một tiếng cười khẽ. Người nào? Phùng Thành cùng Cổ Bình Thường hai mắt người hướng âm thanh ngọn nguồn nhìn qua. Đã nhìn thấy một cái trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt thanh niên đi tới. Trần Triệt đôi mắt sáng lên. Trần Huyễn trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, lập tức liền đem Thường Lâm Hổ cùng Vương Đại Đông liên hệ với. Ngươi là ai? Có bản lãnh gì không cho hắn nói xin lỗi? Cổ Bình Thường dùng tay chỉ Thường Lâm Hổ, ngón tay run rẩy, lộ ra rất kích động. Ta là ai? Vương Đại Đông chỉ chính mình, cười nói, ta là Vương Đại Đông. Không biết, người chung quanh ào ào đều lắc đầu. Tại bọn họ hình ảnh bên trong, Đông Nam còn không có cái nào vương gia dám ở Trần gia trong hôn lễ nháo sự. Nhưng là lúc này, Trần Huyễn một động tác làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy. Căn bản phản ứng không kịp. Vương gia gia, ngài cũng đến không lên tiếng chào hỏi. Ta xong đi tiếp ngươi a. Trần Huyễn cười ha hả chào đón, biểu lộ cung kính, không có chút nào giả dối ở bên trong, là phi thường chân thành. Vương Đại Đông đối với hắn gật đầu. Trần Huyễn mặc dù là công tử bột, nhưng là biết tiến thối, điểm này phi thường tốt. Thế nào, ta hiện tại có bản sự kia sao? Phùng Thành cùng Cổ Bình Thường lập tức trên mặt thì kéo xuống, biến đến khó chịu vô cùng. Bọn họ vụng trộm nhìn xem Trần Triệt. Gặp hắn sắc mặt bình tĩnh, nhưng là khóe miệng hơi hơi dương lên, rõ ràng cũng là tại cao hứng. Bọn họ coi là Trần Triệt trong tay tiểu thúc hẳn là dần dần già đi lão già, không nghĩ tới lại là một cái trẻ tuổi như vậy thanh niên. Cái này để bọn hắn đâm lao phải theo lao, chung quanh đều vây không ít người. Bọn họ líu díu thảo luận Vương Đại Đông thân phận. Đến mức Thường Lâm Hổ thì bị bọn họ coi nhẹ. Bọn họ nhìn lấy Vương Đại Đông cười không nói, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chỉ nghe thấy Vương Đại Đông còn nói thêm, muốn là không có việc gì, ta có thể vào không? Có thể có thể. Trần Triệt vội vàng cười chặn lời nói. sợ thời gian lâu dài lại ra biến cố. Hắn cho Trần Huyền Ý chào một cái ánh mắt. Trần Huyền rời đi, ngầm hiểu lôi kéo Vương Đại Đông cổ tay liền hướng trong tửu điếm đi đến. Vừa nói, Vương Gia Gia, Gia Gia của ta cùng Long Gia Gia đã đợi chờ đã lâu. Vừa mới ta tới thời điểm bọn họ còn tại lẩm bẩm ngươi. Vương Đại Đông nghiêng liếc hắn một cái, không nghĩ tới con hàng này mồm mép vẫn là rất ngọt. Nói đến hắn đều tin, hai người theo Phùng Thành cùng Cổ Bình Thường bên cạnh hai người đi qua. Cái này để cho hai người mặt đen tới cực điểm, Trần Triệt ho nhẹ vài tiếng, ra như thế một điểm khúc nhạc dạo ngắn. Hắn cũng rất bất đắc dĩ nói, hai vị gia chủ, hôm nay thật sự là xin lỗi. Ta cái này tiểu thúc là lão gia tử cùng Long lão gia tử kết bái huynh đệ. Ngoại nhân đều gọi hắn Vương Đại Sư. Hắn làm người không bám vào một khuôn mẫu. Nơi nào có xin lỗi, ta trước nơi này cho các ngươi chịu tội. Hắn nói một hơi về sau, ngữ phong chuyển một cái, cười nhìn lấy bọn hắn. Đón đến lời nói, ngươi xem các ngươi, Trần huynh lo ngại. Hôm nay là các ngươi Trần gia ngày vui, đều là hai tên tiểu tử thúi này không hiểu chuyện, thật sự là xin lỗi. Hai người ào ào tỏ thái độ, để người chung quanh không khỏi sững sờ. Tại Đông Nam cái địa phương này, Phùng Thành cùng Cổ Phàm là nổi danh bao che cho con. Nhưng là hôm nay lại ngay trước mặt mọi người tại một người trước mặt thỏa hiệp. Hai người dù có không cam lòng, nhưng là cũng không có khả năng trực tiếp tìm Vương Đại Đông phiền phức. Dù sao Vương Đại Đông cùng Trần gia quan hệ xem ra không cạn. Trong bữa tiệc, Vương Đại Đông cùng Trần Huyền cùng Long Bắc Sơn bọn người ngồi cùng một chỗ. Cách đó không xa là Trần Triệt cùng mấy cái tai to mặt lớn gia tộc ngồi cùng một chỗ. Phùng gia cùng Cổ gia đều ở bên trong. Phùng Thành cùng Cổ Bình Thường hai người ngồi cùng một chỗ. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Vương Đại Đông phương vị. Vương Đại Đông đánh con của bọn họ. Bọn họ lại thế nào cam tâm thụ cái này vô cùng nhục nhã. Phùng huynh, ta nhìn vẫn là tính toán. Cái này Vương Đại Sư chúng ta không thể trêu vào. Cổ Bình Thường cùng Phùng Thành hai người đi nhà vệ sinh. Cổ Bình Thường tại trong toilet nói như vậy. Phùng Thành nhất thời lạnh lùng nhìn lấy hắn. Ngươi sợ? Cổ Bình Thường nhíu mày, cũng không có phản bác. Vương Đại Đông cái kia cùng Trần gia lão gia tử ngồi cùng một chỗ. Vậy liền chứng minh hắn có cái năng lực kia ngồi ở chỗ đó. Còn có thì là con của hắn thụ thương cũng không nặng. Phùng Thành chỗ lấy dạng này nhớ mãi không quên. Chỉ là con của hắn hiện tại còn nằm tại bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Trong miệng còn không ngừng nhớ kỹ thẳng táp. Phùng huynh, không phải ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi muốn là muốn động cái kia Vương Đại Sư. Tuyệt đối không nên kéo lên ta. Phùng Thành sắc mặt nhất thời một tốp. Thấp hừ một tiếng. Cái kia đến ngươi nhi tử cái kia bàn tay cứ như vậy đánh không? Cổ Bình Thường tuy nhiên trong lòng vẫn là đối Vương Đại Đông tồn tại hận ý. Nhưng là cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vương Đại Đông cho hắn có một loại cảm giác nguy hiểm. Ngươi không dùng chọc giận ta. Đánh thì đánh, vừa vặn để hắn thu liễm lấy điểm. Cổ Bình Thường khẽ cười nói. Ngươi, Phùng Thành sắc mặt cứng đờ. Khó chịu đến thì giống như chết người. Tự giải quyết cho tốt. Cổ Bình Thường phất tay áo rời đi. Phùng Thành nhìn lấy Cổ Bình Thường bóng lưng. Trên mặt không khỏi hiển hiện một tia cười lạnh, trong lòng tràn ngập xem thường. Vương Đại Đông tại lợi hại có thể thật lợi hại đi nơi nào. Hắn cũng nhận biết một cái đại sư. Hắn cũng không tin Vương Đại Sư còn có thể so với hắn mời người đại sư kia còn muốn lợi hại hơn. Sau đó, hắn tựa như một người không có chuyện gì một dạng trở lại tiệc rượu. Cùng mọi người trò chuyện với nhau thật vui. Trần Huyền bên kia đã qua loa, bắt đầu cho trưởng bối mời rượu. Vương Đại Đông cũng coi là trưởng bối, bị một cái người đồng lứa mời rượu. Cái này khiến hắn cảm giác có chút không chân thực. Long Tổ Nhi cười rộ lên tự nhiên hào phóng, gương mặt hai bên lúm đồng tiền cười rộ lên đặc biệt đẹp đẽ. Trần Huyễn có thể tìm tới dạng này nàng dâu, cũng coi như hắn còn có chút phúc khí, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.